Kiếm Lai, chương 35, mơ tưởng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hai người tới sân, đạo nhân trẻ tuổi trực tiếp thấp giọng hỏi, với trí nhớ của ngươi, nói vậy từ lâu đã nhớ được chữ trên phương thuốc, hơn nữa ở sát vách là một thư sinh đang đi học cái cách nói không biết chữ. Này, không phải lý lẽ để cậu ngăn bần đạo rời đi. Trần Bình An hồi đáp, với bản lĩnh của đạo trưởng, khẳng định biết nguyên nhân. Đạo nhân trẻ tuổi đột nhiên buồn cười. Cậu cảm thấy bản thân mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ cho nên sợ không người chiếu cố vị cô nương kia. Trần Bình An gật đầu nói, lúc đó nếu ta ra mở cửa, sẽ phụ trách đến cùng. Đạo nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh xe đẩy, hai ngón tay khép lại, lặng yên quét một cái, thanh trường kiếm được nho sĩ Tề Tĩnh Xuân án nhập hai chữ kiếm khí, lặng lẽ bay vào trong nhà, hẳn là thiếu nữ áo đen không muốn dọa Trần Bình An, liền cam chịu hành vi đi quá giới hạn của phi kiếm. Đạo nhân trẻ tuổi suy nghĩ chốc lát, lúc hắn suy tư, sẽ vô thức vươn một ngón tay, gõ gõ mũ hoa sen trên đầu cuối cùng nói. Trước khi tới đây, nghe một vị sư huynh nói qua, làm việc phòng nói đạo lý, đối đãi phải có nhân tình. Đã như vậy, bần đạo cũng không quá mức cứng nhắc hà khắc, tuy nói thế nhân mỗi người đều tự có duyên pháp, nhưng nếu giáo lý căn bản của tông môn chỗ bần đạo vốn là có chút thành kiến với pháp chỉ của một tông môn chính thống. Gặp mặt xem như có duyên, miễn cưỡng coi như là một đoạn thiện duyên, bần đạo không ngại thuận thế mà làm ống thẻ và 108 cái thẻ kia, không cách nào tặng cho cậu, nhân quả quá loạn, chỉ cần để ý không rõ, lại chém không đứt, sẽ rất là phiền phức. Về phần cái ấn, có chút nặng, tặng cho cậu chấn nhỏ, chỉ cần không có cấm chế, tất cả đều bại lộ rõ như ban ngày, bần đạo không phải hại cậu thì là cái gì, ai, không phải là muốn tặng chút vàng bạc. Cái này cũng quá kỳ cục, quá tục khí, bần đạo sao có thể không biết xấu hổ. Không ngờ Trần Bình An nói như đinh đóng cột, lục đạo trưởng, nếu là đưa tiền, rất đáng coi trọng, không tục khí đâu. Đạo nhân trẻ tuổi nghiền ngẫm cười nói, hai cái trước đó, cậu nghe không hiểu thế nhưng khẳng định hiểu được ý nghĩa không nhỏ, vì sao không mở miệng muốn. Thiếu niên chậm rãi nói, một cái chén có thể chứa ít nhất hai lu nước, một lá bùa có thể thiêu cho trưởng bối cõi âm của đạo trưởng, rồi cô nương kỳ kỳ quái quá bị trọng thương, còn có vậy một túi tiền 28 miếng vàng, trước đây là Diêu lão đầu ngoài miệng nói với ta ở đây rất kỳ quái, thế nhưng hiện tại là ta tận mắt tới, nếu như là trước khi gặp hai người, ta khẳng định sẽ ẩn tránh các người, cánh cửa ngày hôm nay cũng sẽ không mở. Đạo nhân trẻ tuổi tựa trên xe đẩy, trầm giọng nói. Nữ tử kia, lấy ngón tay điểm mi tâm của cậu, là một hành động mạnh mẽ mở khiếu huyệt của người, trên võ học được xưng hô là. Chỉ điểm thủ pháp có cao thấp khác nhau, dụng ý cũng có phân biệt tốt xấu, nói một cách khác cánh cửa nhà cậu cũng không chắc chắn, đúng không, nàng ta liền cố ý dùng thiết chùy gõ, cánh cửa đương nhiên có thể mở, nhưng thật ra phá hủy căn cơ, thử nghĩ một chút, trong mưa gió sương tuyết sau này, người mở cửa kia, đã sớm đi mất dạng, thế nhưng cậu quanh năm ở nhà, làm sao bây giờ? Trần Bình An do dự một chút. Ta còn có thể chịu khổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thiếu niên dày dơm một chút không giống như nói giỡn, đạo nhân trẻ tuổi cười nói. Đây là nàng ấy mới lần đầu tiên ra tay hại ngươi, nếu là gân cốt cường kiện, khí huyết tràn đầy, cậu sống đến 30-40 tuổi không khó, nhưng nàng ấy lấy tay vỗ ngực cậu, mới là vết thương chí mệnh chân chính, phá hủy bổn nguyên thân thể không nói, còn chặt đứt đường trường sinh của cậu. Chuẩn xác mà nói, cậu lúc đầu còn có một đường cơ duyên, nương nhờ thiên địa ở đây, gặp vận có thể đảo ngược càn khôn, cậu chưa chắc không có khả năng tu hành trên đại đạo, cái này giống như là tôm cá giữa sông nước cuồn cuộn, người có vận khí tốt đương nhiên thu hoạch lớn, thế nhưng dù cho vận khí không tốt, người khác thành giao long, hắn nói không chừng được hưởng ké, cũng có thể trở thành cá lớn. Trần Bình An không có vẻ mặt hoảng sợ hoặc là thất kinh, im lặng đứng ở nơi đó, thậm chí không có chút dấu hiệu giả vờ chấn định. Đạo nhân trẻ tuổi tức vô tán thưởng, cũng không hạ thấp, nhẹ giọng thở dài nói. Trần Bình An, tuổi còn trẻ, xem nhẹ sinh tử, không phải là một chuyện tốt gì. Cậu có phải là cảm thấy có thể sống là tốt nhất thế, nhưng nếu như thật sự không có cách nào khác, lão thiên gia thật sự không cho mình sống, chết thì chết, cũng không sợ, đúng hay không? Bởi vì chuyện chết này, thật ra đối với cậu mà nói, ngược lại là cơ hội một có hy vọng gặp lại. Trần Bình An không có phủ nhận, đạo nhân trẻ tuổi đột nhiên mắng. Vậy cậu có nghĩ tới hay không, dù cho ngươi có thể ở giữa cõi âm mênh mông, may mắn tương phùng với cha mẹ, khi bọn họ thấy cậu, là tâm tình gì? Đạo nhân trẻ tuổi càng nói càng tức, vươn một ngón tay, dùng sức chọt vào đầu của thiếu niên, như là muốn chọt thủng cái đầu gỗ này. Bạch Vô Thường trong Bại Quan Giã Sử và Chí Quái tiểu thuyết, đầu đội mũ trắng cao cao, mỗi khi hắn đi tới dương gian bắt giữ hồn phách người chết liền có thể thấy rõ ràng trên mũ trắng viết bốn chữ lớn. Ngươi cũng đã tới, Trần Bình An, ta hỏi cậu, lúc cha mẹ nhìn thấy cậu, có thể cao hứng hỏi Trần Bình An cậu. Con trai, con cũng tới hả?